Vũ Thần Chúa Tể, chương 2915, lấy oán trả ơn. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần trong thân thể, đại diện Hắc Ám Bạo Giao Long Văn Minh trang sách xuất hiện tại Khởi Nguyên Chi Thư trong, đồng thời, Hắc Ám Bạo Giao Long lực lượng toàn thân cũng bị Tần Trần luyện hóa, trở thành trong thân thể hắn lực lượng ngầm rầm rầm. Tần Trần ở trong thân thể, từng đạo chân long hư ảnh chạy, nguy nga hùng tráng. Hỗn loạn phong bạo trong, hắn Hắc Ám Bạo Giao Long, rất nhiều đại quân yêu thú đều hoảng sợ nhìn một màn này, sau đó phát ra thảm thiết gầm rú tức khắc, rất nhiều đại quân yêu thú ào ào lui lại, dũng mãnh tràn vào phía dưới hỗn loạn chi hải trong, ào ào rời đi. Tần Trần cũng không có truy kích bởi vì hắn cảm giác được tại hỗn loạn chi hải nơi vô cùng sâu xa, một cổ đáng sợ lượng gắt gao tiếp cận bản thân, phi thường hung tàn băng lãnh. Chắc là một đầu cực kỳ khủng bố bá chủ yêu thú, tại ngủ đông, tại nhìn kỹ. Ào ào ào, cùng lúc đó, đen kịt hỗn loạn phong bạo cũng rốt cục rời khỏi vùng này, ở chân trời, một vòng đại nhật treo, ánh sáng chói mắt chiếu rọi xuống đến, như bão tố sau bầu trời trong, làm cho tất cả mọi người nguyên bản trầm trọng tâm, trong nháy mắt đều để xuống. Cư nhiên lui địch, trước bị đại quân yêu thú vây khốn Quý Thư Thanh Tiên Sơn phủ đồng sư huynh, Chu Vũ Thanh đám người thấy như vậy một màn, đem Hắc Ám Bạo Giao Long đánh lui, ào ào thở phào một cái, đem tâm tình khẩn trương buông lỏng xuống. Này Tần Trần, đạo chính trì, Tô Chính mấy người mí mắt run run, chỉ cảm thấy vô cùng lo sợ thầm giật mình. Tần Trần thôn phệ Hắc Ám Bạo Giao Long tộc trưởng, trên thân khí tức bộc phát thâm trầm, đem cổ xưa yêu kiếm thu hồi, Tần Trần cười tủm tỉm nhìn về phía Quý Thư Thanh đám người, cười nói. Chư vị, Hắc Ám Bạo Giao Long tộc trưởng đã bị bản thiếu chém giết, tất cả mọi người không cần lo lắng hãi hùng. Tiên Sơn phủ đồng sư huynh ánh mắt lập lòe, nhìn Tần Trần, chỉ cảm thấy Tần Trần khí độ phi phàm, lờ mờ phát ra khí tức liền hắn đều kiêm kỵ, không khỏi âm thầm kinh hãi, không biết Tần Trần cuối cùng lợi hại tới trình độ nào. Ha ha ha, Chu Vũ Thánh cũng cả kinh, bất quá phản ứng đầu tiên, cười dài lên tiếng. Đồng hồ huynh Quý Thánh nữ, lần này may mắn Tần sư đệ xuất thủ chém giết Hắc Ám Bạo Giao Long tộc trưởng, chúng ta mới bình yên vô sự, còn không qua đây cảm tạ thoáng cái Tần sư đệ, tất cả mọi người tụ họp một chút đi. Chu Vũ Thánh danh tiếng rất lớn, hơn nữa là Thiên Công Tác đại sư huynh, hắn lời này vừa ra, ngay lập tức sẽ định tính kéo lên giao tình, đem chuyện này sự tình xem thành là Tần Trần xuất thủ cứu mọi người, để cho mọi người thiếu bọn họ Thiên Công Tác một cái nhân tình, cũng có thể đề thăng Thiên Công Tác uy danh. Cảm tạ hắn, Thiên Sơn phủ đồng hồ ánh mắt phát lạnh, xoát thoáng cái, liền hiện ra tại Tần Trần phía trước, hướng về phía Chu Vũ Thánh bất mãn nói. Chu Vũ Thánh, ngươi còn không thấy ngại nói, này Hắc Ám Bạo Giao Long tộc trưởng vốn là ta và Quảng Hàn phủ Quý Thư Thanh đi trước phát hiện, kết quả này Tần Trần âm thầm ra tay, cướp đoạt Hắc Ám Bạo Giao Long nhất tộc thánh mạch, đồng thời họa thủy đông dẫn, để cho chúng ta kém điểm bỏ mạng ở nơi này, lại còn muốn cho chúng ta cảm tạ hắn. Gocchuyenaudio.com. Đồng hồ trong lòng buồn bực, này Hắc Ám Bạo Giao Long một mạch là bọn họ phát hiện trước, kết quả phi phàm không có được bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại là bị Tần Trần đoạn dâu, còn muốn cảm tạ Tần Trần ân cứu mạng, hắn làm sao có thể nhẫn. Quý Thư Thanh ánh mắt cũng lập lòe, tản mát ra băng lãnh quang mang, cảm tạ Tần Trần. Không sống bổ hắn coi như tính khí tốt, hà, họa thủy đông dẫn, các hạ lời này thì nói cũng quá đi. Thí luyện chi địa bảo vật mọi người có, nếu là Tần sư đệ lấy được như vậy chính là Tần sư đệ duyên phận, chỉ có thể nói là các hạ vận khí không tới, còn cảm tạ Tần sư đệ, vô luận như thế nào, trước Tần sư đệ xác định cứu chúng ta, bằng không nói, chúng ta mặc dù sẽ không toàn quân bị diệt, nhưng ở Hắc Ám Bạo Giao Long tộc trưởng dưới sự xuất lĩnh, rất nhiều đệ tử cũng sẽ trọng thương, thậm chí ngã xuống, coi như là những đệ tử này, nói một tiếng tạ cũng không quá đáng chứ. Chu Vũ Thánh sầm mặt lại nói. Hắn và Tần Trần đều đến từ Thiên Công Tác, lợi ích nhất thể, tự nhiên muốn thay Tần Trần nói. Hừ, đồng hồ hừ lạnh một tiếng. Chu Vũ Thánh, bất kể như thế nào, là Tần Trần cướp đoạt nguyên bản thuộc về chúng ta cơ duyên, lúc này mới đưa tới Hắc Ám Bạo Giao Long tộc trưởng tức giận, bất quá cái này chúng ta không nói nhiều, coi như nhận các ngươi tình, sau này gặp phải khó khăn gì, ta Thiên Sơn phủ đệ tử cũng cho các ngươi Thiên Công Tác đệ tử một ít thuận lợi là được, còn nói lời cảm tạ, hừ, loại này tạ tựu a, đi, chúng ta đi. Đồng hồ hừ lạnh một tiếng, cũng biết dưới loại tình huống này, là không có khả năng để cho Tần Trần đem thứ tốt giao ra đây, đối phương đều là Quảng Hàn phụ cường giả, tiếp tục lưu lại đi, chỉ có thể đòi không tốt xoay người liền muốn rời đi. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy sự tình, như thế vong ân phụ nghĩa ta giải cứu các ngươi lại muốn đi. Tần Trần quát lạnh một tiếng. Vù vù, từng đạo kiếm khí phóng lên cao, hóa thành vô hạn võng kiếm to lớn, như là một cái màn trời, lại đem Thiên Sơn phủ các đệ tử đều ngăn trở ở chỗ này. Những thứ này Thiên Sơn phủ đệ tử, liên tục thi triển thần thông, nhưng đều không cách nào oanh phá võng kiếm ràng buộc, bị vây võng kiếm trong, từng cái sắc mặt khó coi. Đồng hồ càng là sắc mặt đại biến. Tần Trần, ngươi muốn làm cái gì? Bị chúng ta nói toạc ra chân tướng, thẹn quá thành giận, muốn giết người diệt khẩu sao? Trong tiếng giống giận dữ, đồng hồ gào to một tiếng, đột nhiên xoay người, trong thân thể hiện ra nhất đạo khí tức bén nhọn, một tiếng ầm vang, đấm ra một quyền, vậy mà hướng về phía Tần Trần thân thể cường thế đánh ra. Thiên sơn hùng vĩ, chiếu sáng cổ kim, vạn thế quyền ảnh, lục hợp vô địch. Đồng hồ trên đỉnh đầu, một cái nguy nga hư ảnh nổi lên, dũng động đáng sợ thiên thánh khí tức nhắm ngay Tần Trần cường thế đánh tới. Một quyền này phản kích ai cũng dự liệu không tới. Chu Vũ Thánh giận dữ. Đồng hồ, ngươi dám lấy oán trả ơn. Trong lúc nói chuyện, hắn thân hình thoát một cái, định hướng giết tới trước nhưng là lại bị Tần Trần ngăn lại. Góc chuyện audio.com. Tần Trần đối mặt này một quyền đánh tới, sừng sững không động, cánh tay phải phía sau gập một quyền sát lục quyền ý ầm ầm đánh ra, giống như một mảnh cuồn cuộn biển gầm bị đánh ra, nguy nga quyền uy hóa thành vô hạn sát cơ cùng đồng hồ quyền ảnh ầm ầm đụng vào nhau. Ầm, nhất đạo nặng nề thanh âm vang tới, Tần Trần nắm đấm cùng đồng hồ nắm đấm va chạm, đồng hồ khí sắc đột nhiên chướng đỏ chói, kêu lên một tiếng đau đớn, trên đỉnh đầu hư ảnh kịch liệt lay động, thoáng cái vỡ vụn, cả người bay rớt ra ngoài, trên thân khí huyết dũng động, kém điểm khạc ra một ngụm máu tươi tới. Đồng sư huynh, rất nhiều thiên sơn phủ thánh tử, đều xông lên, súng lại đồng hồ, vừa sợ vừa giận. Này đồng hồ chính là thiên sơn phủ đỉnh cấp thánh tử, luận thực lực so với chúng ta đều mạnh rất nhiều, lại bị này Tần Trần trong một chiêu tựu đánh lui. Quảng Hàn Cung rất nhiều thánh nữ đều khiếp sợ. Đây là cái gì sát lục ý cảnh, trước tại Quảng Hàn Cung 33 trọng thiên ảo cảnh trong thời gian, này Tần Trần còn không có đáng sợ như vậy, làm sao vừa tiến vào này thí luyện chi địa, này Tần Trần khí tức vậy mà biến phải hung hãn như vậy. Như là một cái ma đầu một dạng. Quý Tư Thanh cũng ánh mắt ngưng lại, ngưng mắt nhìn Tần Trần cường hãn, liền nàng cũng cảm thấy nhẹ nhẹ kiêng kỵ, không dám tùy tiện xuất thủ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.